Chúc mã của tôi là cha công. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, phiên bài nhổ thiên Nga, của Matthew Bern nổi tiếng trên toàn thế giới. Chuyến lưu diễn tới Ninh Thành này quả nhiên đã gây nên chấn động, chỉ mới 6 rưỡi mà thôi, ấy vậy mà tất cả các tuyến đường xung quanh nhà hát lớn đều bị tắc đường, người không biết còn tưởng rằng có vị đại minh tinh nào tổ chức concert ở đây. Trần Hữu Hàm bị kẹt ở ngã tư cách bãi đậu xe của nhà hát lớn chỉ chừng 1 km, xe hắn đã yên vị chỗ này suốt 20 phút qua, hắn hạ cửa xe xuống rồi châm thuốc cười nói. Lần này hình như là lần đầu tiên em hẹn anh đi chơi. Diệp Khai đang xem phần giới thiệu của buổi biểu diễn trên trang web chính thức của nhà hát lớn, nghe thấy lời này lại cảm thấy có chút chột dạ, cố tình hạ thấp đẳng cấp của cuộc hẹn này xuống. Là do chị em cho em phiếu, chỉ là tiện thể thì đi xem cho biết thôi. Nói vậy nhưng cậu cũng ăn mặc khá trang trọng, dù sao thì đi xem múa bêu cũng không thể quá tùy tiện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng vải hơi bóng, tay áo sắn lên khuỷu tay, trên cổ buộc một chiếc khăn kẻ caro màu xanh bơ kèm theo chiếc quần quần tây và đôi giày vải màu đen, rất có phong cách casual business kiểu Nhật. Trần Hữu Hàm còn chọn cho cậu một chiếc đồng hồ Breguet với dây da nâu, là đồng hồ của hắn, sau khi Diệp Khai đeo lên cũng rất thích. Cậu đứng trong phòng chứa đồ giơ tay lên hỏi. Tặng em có được không? Cậu đã mở miệng muốn đồ, sao Trần Hữu Hàm có thể từ chối được? Nhưng hắn lại không muốn tặng cho cậu cái đã qua sử dụng, thế là liền ôm người dỗ dành. Mua cho em cái mới nhé, năm nay có đồ kỷ niệm còn đắt hơn cái này cơ. Em chỉ muốn cái này thôi, Diệp Khai vẫn khăng khăng, cái này anh đã dùng rồi. Diệp Khai nắm lấy cổ tay mình, hạ tầm mắt, anh không hiểu gì hết, dùng rồi mới tốt. Trời mùa hè tối muộn, mặc dù mặt trời đã xuống núi nhưng bầu trời vẫn khá là sáng sủa, hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, gần đó có những dáng mây đỏ. Trần Hữu Hàm thấy cậu trầm ngâm dùng tay chống cằm, chiếc đồng hồ đeo trên tay Diệp Khai quả thực rất xứng với cậu, vừa xinh đẹp vừa cao quý. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, không phải là đồng hồ, mà là không nỡ người. Hắn duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay Diệp Khai, không đầu không đuôi nói. Sang năm em ra nước ngoài rồi, sẽ không bị người ta lừa gạt mà chạy mất không về nữa chứ. Anh sợ sao, anh sợ muốn chết, Trần Hữu Hàm uể oải nói. Du học vừa vất vả vừa cô đơn, đến lúc đó không có ai quan tâm đến em chỉ cần ra ngoài uống chút xíu rượu thôi liền bị người ta nhặt về rồi biến thành gạo nấu thành cơm. Diệp Khai đặt điện thoại xuống, trở tay nắm chặt cánh tay hắn. Cánh tay Trần Hữu Hàm rắn chắc hơn tay cậu nhiều, còn có thể nhìn thấy cả gân xanh nổi lên, rất gợi cảm. Cậu cười mà như không, gạo nấu thành cơm, là có thể mang thai hay là bị đánh dấu. Dòng xe cộ rốt cục cũng chậm rãi đi về phía trước. Trần Hữu Hàm vẩy rơi tàn thuốc. Em mà có thể mang thai được thì lúc này chắc cũng sắp sinh đến nơi rồi. Lời này của hắn vừa nói ra khỏi miệng liền có gì đó quyến rũ không thể giải thích được, như thể bên trong mỗi con chữ đều hàm chứa khung cảnh bọn họ hàng đêm xênh ca xuân sắc. Mặt Diệp Khai bắt đầu nóng bừng lên, hất tay hắn ra, lẩm bẩm chế giễu lại. Thận anh hư đến nỗi xuất hiện ảo giác luôn rồi ư, thận hư. Trần Hữu Hàm cầm điếu thuốc quay đầu nhìn cậu, hắn bật cười, không dám tin mà hỏi. Em đang tìm chết đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khai không đáp lại, Trần Hữu Hàm ngậm lấy điếu thuốc, vẫy vẫy tay với cậu. Hắn xích lại gần, ghé vào bên tai cậu, hung hăng mà ngạo mạn nói. Xem biểu diễn xong liền về nhà sản xuất em bé, chịu không? Mấy trăm mét lộ trình ngắn ngủi mà hắn cũng có thể trêu chọc người ta đến mức tâm phiền ý loạn. Diệp Khai không nói chuyện với hắn nữa, cậu đeo iPod lên, tỏ vẻ muốn tránh xa khỏi hắn vạn dặm. Thế nhưng vẻ từ chối này rõ ràng là dục cự hoàn nghênh. Làm điệu bộ tuy bề ngoài lạnh như băng nhưng bên trong lại nóng bỏng trêu ghẹo người khác. Nếu không phải điều kiện lúc này không cho phép thì Trần Hữu Hàm quả thực muốn làm với cậu một trận ngay trên xe. Cuối cùng mãi đến tận 7 giờ họ mới tiến được vào nhà để xe dưới lòng đất. Lúc tìm chỗ đỗ xe lại lượn quanh mấy vòng, chờ đến khi đỗ xe xong thì đầu óc cả hai đều choáng váng, hai người lần theo biển chỉ dẫn cuối cùng cũng tìm được thang máy, khán giả đã bắt đầu soát vé vào cửa. Buổi biểu diễn diễn ra ở sân khấu lớn nhất trong nhà hát, với ánh đèn pha lê rực rỡ, ghế ngồi bọc nhung đỏ, tay vịn mạ vàng, tổng cộng có 3.000 chỗ ngồi ở tầng trên và tầng dưới. Họ ở khu vực VIP, hàng đầu tiên đối diện ngay với sân khấu, tầm nhìn vô cùng tuyệt vời. Lúc tìm được chỗ ngồi, chưa kịp thở ra một hơi thì thông báo khai mạc đã vang lên. Ánh đèn mờ ảo, màn sân khấu được kéo ra, mặt hồ hiện lên dưới ánh trăng sáng, một đàn thiên Nga được với thân mình trần trụi, đi chân trần, nhẹ nhàng nhảy múa với vẻ mặt kiêu hãnh, hoàng tử nhân loại mảnh khảnh yếu ớt lại đáng thương, tại đây, chàng đã gặp được nữ hoàng thiên Nga mạnh mẽ xinh đẹp nọ. Khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế rất gần, Diệp Khai gần như có thể nhìn thấy những đường nét cơ thể săn chắc, ánh mắt sắc lạnh và cả mồ hôi của các nam diễn viên. Nữ hoàng thiên nga thần bí, hoang dã và kiêu ngạo, đối xử với hoàng tử lúc nóng lúc lạnh, hoàng tử đuổi theo nàng như đang đuổi theo một giấc mơ đẹp đẽ nhưng không bình thường. Vào lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Trần Hữu Hàm đi ra ngoài cùng với Diệp Khai, cảm thấy mình cứ như vừa nhìn một bộ Hồ Thiên Nga, giả vậy, hài hước nói. Anh không hiểu nhầm chứ, hoàng tử với Thiên Nga là một đôi đúng không? Diệp Khai không yên lòng. Ừ, một tiếng, vô thức nắm lấy tay Trần Hữu Hàm. Phiên bản Hồ Thiên Nga của Matthew Bond hoàn toàn là diễn viên nam diễn, được biết đến với cái tên Hồ Thiên Nga phiên bản nam, nói về tình yêu và du xê võ y gờ kinh thế hãi tục giữa hoàng tử và Thiên Nga trắng, Thiên Nga đen. Khắp xung quanh đều là người, Diệp Khai với Trần Hữu Hàm sóng vai nhau mà đi, cả hai đều thân cao chân dài, một người xinh đẹp lạnh lùng, một người anh tuấn lỗi lạc, vốn đã là tiêu điểm giữa đám đông, bây giờ vừa nắm tay liền khiến cho ai ai đi qua cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn lén bọn họ. Trần Hữu Hàm bị Diệp Khai kéo đi giữa biển người, trái tim như ngừng đập trong giây lát, hỏi. Sao vậy em? Thế nhưng cũng không buông tay, ngược lại còn cầm chặt hơn chút nữa. Diệp Khai lắc đầu, anh đi hút thuốc không? Nếu đi thì lấy giúp em chai nước. Hai người tách ra ở cuối hành lang, một người đi vào khu vực hút thuốc, một người vào nhà vệ sinh. Lúc quay về chỗ ngồi thì Trần Hữu Hàm cũng đã quay về trước, hắn đưa cho cậu một chai soda lạnh. Diệp Khai vừa mới rửa mặt qua, tóc mái trước trán vẫn hơi ẩm ướt, Trần Hữu Hàm tiện tay giúp cậu vén lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn lại tối xuống một lần nữa, nhân lúc ánh sáng mờ ảo, Diệp Khai không biết tại sao, bốc đồng mà cầm lấy chai nước tiến lại gần rồi hôn lên môi hắn. Trần Hữu Hàm sững sờ, đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị hôn rồi sau đó cười cười. Thiên Nga đen ra sân, chàng mặc một bộ đồ đen toàn thân, hờ hững mà cúi đầu châm thuốc. Giữa vũ hội người người qua lại, chàng tán tỉnh tất cả mọi người, nhưng ánh mắt chàng lại chưa từng rời khỏi hoàng tử, chàng ngả ngớn, xuồng xã, ngay thẳng, ở trước mắt bao người, gần như là dùng ánh mắt để xâm phạm hoàng tử. Hai người như gần như xa mà đối đầu, một người si mê truy đuổi, một người ngông cuồng hòng muốn giam cầm, trong không khí tràn đầy hormone. Tiếng vỗ tay gần như chưa từng dừng lại, Diệp Khai vỗ tay theo đám người, nhưng trái tim như nghẹn lại. Ngoại trừ sự căng thẳng về thì Ihazuse giữa cám dỗ và chạy trốn, trong đó rõ ràng còn là sự vô vọng. Cảm xúc tinh tế của cậu căn bản không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bộc lộ ra ngoài, nhưng Trần Hữu Hàm lại đột nhiên nắm lấy tay cậu, mười ngón tay của họ đan xen. Diệp Khai nghiêng mặt qua, nhìn thấy gò má bị ánh đèn sân khấu phác họa ra đường cong của Trần Hữu Hàm, ánh mắt hắn rất chăm chú. Hắn cảm nhận ánh mắt của Diệp Khai nên hơi quay đầu lại, cong môi nói ra một câu trong tiếng nhạc hào hùng. Không thể nghe rõ, nhưng Diệp Khai biết hắn vừa nói. Anh yêu em, hai người nắm tay nhau mà xem hết màn biểu diễn. Thảm kịch chập xuống, hoàng tử chết rồi, Thiên Nga cũng ngã xuống, một chùm ánh sáng lộng lẫy bao trùm lấy họ như thể họ đang đi tới sự yên tĩnh trong cái chết. Một câu chuyện cổ tích đen tối đầy đau thương. Chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ bừng sáng, mọi người đồng loạt đứng dậy gửi đến đội ngũ sáng tạo những tiếng hò hét, vỗ tay nhiệt tình nhất. Diệp Khai đưa tay lên lau mặt, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngón tay đều đã ướt sũng. Trần Hữu Hàm nắm lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng, nửa cười nửa dỗ dành nói. Tiểu vương tử nhà ai đây trời? Tuyến lệ hỏng rồi có phải không? Diệp Khai nghĩ, mình chỉ là quá đồng cảm với câu chuyện này mà thôi. Khán giả chia ra hai bên sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Vì khóc nên mặt Diệp Khai có hơi căng, hai người tách nhau khỏi khu vực nghe nhìn, một người vào nhà vệ sinh rửa mặt, một người chán ngán đi xem khu triển lãm. Tâm trạng của Diệp Khai có chút không ổn, rửa mặt xong cậu lại đứng trước bồn rửa mặt trầm mặc một hồi, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hình ảnh tái nhợt của mình trong gương, hốc mắt đỏ lên, vừa nhìn đã có cảm giác mong manh dễ vỡ. Cậu rút hai chiếc khăn ra lau khô tay rồi mới bước ra cửa. Nhà vệ sinh nam và nữ đối diện nhau, dùng chung khu vực sảnh đi dạo. Có rất nhiều người đang ngồi trên băng ghế chờ, cậu bước ngược chiều với đám đông, bỗng đột nhiên dừng lại. Ở chỗ rẽ của hành lang, bức tường được phủ nhung mềm màu đỏ, một chùm đèn chiếu rọi xiên xẹo, Diệp Cẩn khoanh tay đứng dựa vào tường. Xem được chứ, Diệp Cẩn cười cười, dường như không để ý đến thân hình thoáng cái đã cứng đờ của Diệp Khai. Tay chân cậu như thể bị đông cứng, cả người như chìm trong nước biển đen kịt, cảm giác một ngạt lạnh lẽo bất ngờ ập đến, tầm mắt của Diệp Khai như biến thành màu đen, ánh sáng vụt tắt trong mắt cậu chỉ còn lại bóng đen vô tận. Diệp Cẩn đi về phía cậu, tiếng đôi giày cao gót nện trên mặt đất như đóng đinh vào trái tim Diệp Khai. Sao vậy? Diệp Cẩn đỡ lấy cánh tay cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hát lạnh lẽo, tay của cả hai người đều lạnh cóng, Diệp Khai sợ run cả người, ánh mắt vẫn cứng đờ từ nãy bỗng chuyển động, cậu ngước mắt đối diện với lớp trang điểm đậm sắc sảo của Diệp Cần. Chỉ, sự sợ hãi và kinh hoàng trong nháy mắt đã cướp đi giọng điệu vốn có của cậu. Chỉ một chữ đơn giản, cậu nói một cách khô khốc, khàn khàn, cố ra vẻ bình tĩnh. Em nhìn chị kiểu gì thế hử? Diệp Cần cười nhéo nhéo cánh tay cậu. Chị dọa em sợ à? Rốt cuộc Diệp Khai cũng tìm được dũng khí để quan sát kỹ khuôn mặt của cô. Cậu nhìn tỉ mỉ chăm chú, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vẻ mặt của Diệp Cần quá tự nhiên, không phải quá nhiệt tình nhưng cũng không thờ ơ, là dáng vẻ vốn có của một người chị gái. Có lẽ vẻ hoảng sợ trong mắt Diệp Khai quá rõ ràng, Diệp Cần nắm lấy vai cậu hỏi. Nhìn em mất hồn mất vía kìa, bạn em đâu rồi? Ở đại sảnh, Diệp Khai trả lời một cách máy móc, nhìn thấy chiếc khăn lụa xinh đẹp cố tình được đeo trên cổ cậu, nụ cười nơi khóe miệng của cô có chút cứng lại. Cô nhìn xuống, dừng lại trên chiếc đồng hồ cổ tay cậu. Em vừa mới mua đồng hồ sao? Diệp Khai giơ cổ tay lên, ngây ra đáp lời cô. Là của Trần Hữu Hàm. Diệp Cần cười cười, nắm tay cậu mà lẩm bẩm. Vốn dĩ chị định ăn cơm với nhóm sáng tạo thế nhưng nhìn em có vẻ không ổn lắm, sao vậy, xem kịch nhập tâm quá à? Cô vừa nói xong liền cảm thấy ngón tay Diệp Khai thoáng co lại trong tay mình. Hai người đi theo đám đông vào hội trường. Khán giả đã giải tán rất nhiều, Trần Hữu Hàm đang đứng ở đó gọi điện thoại. Diệp Cần vừa nhìn qua đã thấy hắn, cũng không quá ngạc nhiên mà nói. Trần Hữu Hàm cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đấy, là em hẹn anh ấy đi xem. Diệp Khai lạnh lùng trả lời, cậu đã không thể làm ra bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào khác. Trần Hữu Hàm cúp điện thoại, vừa xoay người lại thì đã thấy Diệp Cần nắm tay Diệp Khai. Ánh mắt hắn chững lại chừng một phần nghìn giây, liền thản nhiên như thường mà chào hỏi. Trùng hợp quá vậy, cảm ơn tấm vé của cậu nhé, buổi biểu diễn rất hay. Diệp Cần tinh nghịch nghiêng đầu, tôi mà biết là đưa cho cậu thì còn lâu mới tặng vé quý như thế đâu, cho cậu xem không phải phí cả vé sao. Cậu đang khịa ai đó? Trần Hữu Hàm miễn cưỡng đấu khẩu với cô. Mình cậu đi à? Diệp Cần thoáng nhìn một cái, nói. Giúp tôi chút việc đi. Trước khi cả hai người chưa kịp phản ứng, cô liền đột nhiên buông tay Diệp Khai ra, vòng tay ôm lấy eo Trần Hữu Hàm giữa hội trường đông đúc rồi kiễng chân hôn lên má hắn. Trần Hữu Hàm như là bị sét đánh, muốn đẩy cô ra ngay lập tức thế nhưng Diệp Cần lại ôm chặt hắn hơn nữa, cô ghé vào tai hắn nói nhỏ. Diễn kịch chút thôi mà cậu căng thẳng quá làm gì? Không chờ Trần Hữu Hàm phản ứng lại, cô lại ôm chặt hắn hơn nữa, nở một nụ cười rất ngọt ngào, nhìn như thể sắp hôn hắn trước mặt mọi người. Diệp Cần dừng lại, quay sang nhìn Diệp Khai. Giọng điệu của cậu rất dữ dội, trong mặt xen lẫn sự căng thẳng, kinh hãi và tức giận. Trần Hữu Hàm dứt khoát đẩy cô ra, có lẽ là sợ cô bị trẹo chân, tay hắn vẫn lịch thiệp đặt lên sau lưng để che cho Diệp Cần. Diệp Cần vuốt tóc, nhìn thấy ánh mắt Trần Hữu Hàm đã lạnh như băng. Cô bật cười, hai người căng thẳng vậy làm gì chứ? Vừa nãy tôi thấy bạn trai cũ vẫn còn quấn lấy làm phiền tôi nên mới mượn cậu dùng chút thôi mà. Nói xong lại quay sang Diệp Khai oán trách nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không biết lớn nhỏ gì cả, em vừa gọi chị kiểu gì đó. Sắc mặt Diệp Khai tái nhợt, cơ thể lạnh ngắt, tức giận vì bị trêu đùa rút xuống như thủy triều, cậu kiệt sức nói. Hai người chơi tiếp đi, em về trước. Trần Hữu Hàm đuổi theo cậu, lúc đi ngang qua Diệp Cần hắn còn huýt sáo. Nước hoa được đấy, đường trở về lại bị tắc nghẽn hơn nửa giờ như thường lệ. Cảnh sát giao thông đứng một bên chỉ huy, đèn cảnh báo nhấp nháy xanh đỏ, đèn phanh đỏ chói hợp thành một mảnh chói mắt trước mặt. Trong xe rất yên lặng, Lamborghini bị người khác lấn đường, lúc phải phanh gấp hắn đã hung hăng đập vào vô lăng một cái. Tiếng còi chói tai vang lên, Trần Hữu Hàm cắn điếu thuốc mắng chửi. Đờ mờ, xe chạy lên đường cao tốc vượt qua trạm thu phí thuận lợi đi vào trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe ngầm biệt thự Phồn Ninh. Suốt quãng đường im ắng, không ai nói chuyện, radio cũng không bật, Diệp Khai đeo iPod mở chế độ giảm tiếng ồn từ đầu đến cuối. Xe dừng hẳn, cậu mở đai an toàn, tháo tai nghe xuống, cậu tuyệt vọng sụp đổ, liều lĩnh nắm chặt cà vạt Trần Hữu Hàm, điên cuồng mà hôn hắn. Trần Hữu Hàm trở tay không kịp, môi hắn bị Diệp Khai cắn nát, mùi máu tươi tràn ngập giữa môi lưỡi hai người. Diệp Khai mãnh liệt mà hôn hắn, liễu môi và hàm trên Trần Hữu Hàm, mốt lấy đầu lưỡi hắn, si mê trèo qua bảng điều khiển trung tâm, cậu quỳ gối trên ghế lái, quỳ trong vòng tay Trần Hữu Hàm. Trần Hữu Hàm nhéo eo cậu, không tranh giành với cậu, mặc cho cậu vừa hôn vừa trêu chọc chính mình. Hơi thở mãnh liệt nôn nóng dần ổn lại, Diệp Khai rốt cuộc cũng đành lòng buông môi hắn ra, khẽ hôn lên từng cái, ánh mắt dần tập trung. Hữu Hàm ca ca, cậu nhẹ nhàng gọi hắn, bốn chữ từ nhỏ đến lớn đều gọi rất ngọt thế nhưng lúc này lại đắng quá. Trần Hữu Hàm ôm lấy mặt cậu, không ngừng vuốt tóc cậu, để lộ ra ngũ quan xinh đẹp mà mịn màng của cậu, hắn khẽ hôn một cái, cười dỗ dành cậu. Sao vậy em, khó chịu đến vậy à, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không nhớ đến nó nữa, có được không? Không phải anh nói về nhà sẽ sản xuất em bé sao? Diệp Khai vòng tay ôm cổ hắn, hốc mắt cậu hơi đỏ, bất chấp nói. Làm ngay bây giờ đi. Ngay bây giờ, ở chỗ này sao, chủ căn hộ của Phồn Ninh có chỗ để xe riêng, nhưng dù sao thì lúc này chính là 9 giờ 30 tối thứ bảy, đây là giờ cao điểm ra vào ở nơi này. Diệp Khai gật đầu, ở đây, ngay bây giờ, cho em đi. Trần Hữu Hàm trấn an vuốt lưng cậu, không được đâu, về nhà rồi hẵng làm có được không? Nhanh thôi mà chỗ này không có gì. Diệp Khai không nghe, lại tiếp tục hôn hắn, không theo cách thức gì, cũng không hề có kỹ xảo, chỉ là dựa vào tình yêu mà chiếm giữ. Ngay ở đây đi, anh sợ sao? Cậu gần như sắp sụp đổ đến nơi, ánh mắt tập trung rồi lại tan rã, mờ mịt nói. Hữu Hàm ca ca, em yêu anh. Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Hữu Hàm rốt cuộc cũng nhận ra Diệp Khai đang cực kỳ thất thường, bất ổn, hắn siết chặt giữ lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng mình. Nhìn anh đi Tiểu Khai, anh. Diệp Khai lại hôn hắn, lần này không biết là môi ai bị cắn rách, mùi máu tanh càng thêm tràn ngập trong khoang miệng. Cậu không còn nghe thấy lời từ chối lý trí của Trần Hữu Hàm nữa, Diệp Khai kéo áo sơ mi tháo thắt lưng của hắn ra không chút do dự. Sao anh lại nói nhảm nhiều thế? Trần Hữu Hàm, không phải anh nói muốn sản xuất em bé hay sao? Không phải lúc nãy anh nói muốn chịch em mà cậu sụp đổ gầm nhẹ. Làm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hữu Hàm nhìn cậu một cái thật sâu, rốt cuộc cũng không cự tuyệt nữa mà quay lại hôn Diệp Khai. Chiếc khăn lụa của Diệp Khai bị cởi xuống, Trần Hữu Hàm mút lấy cần cổ cậu từng cái đều vô cùng nóng bỏng. Xe đã tắt máy, điều hòa không bật trong khoang xe vừa nóng vừa một ngạt hơi thở thì IHUC kịch liệt dâng lên. Diệp Khai bị hôn đến mức ý loạn tình mê, hai tay cậu run rẩy cởi cúc áo Trần Hữu Hàm, ve vuốt cơ thể đầy cảm giác mạnh mẽ và tính xâm lược của hắn. Mùi nước hoa thoang thoảng trong khoang xe kết hợp với hormone xâm chiếm thần trí Diệp Khai. Bao nhiêu sự quyến rũ trên thân Trần Hữu Hàm đều được giải phóng ra dưới sự vuốt ve của cậu, cơ bắp được chạm vào căng lên, cậu một bên liên tục hôn hắn, một bên kéo ra thắt lưng cùng khóa quần của mình xuống, vạt áo trong quần cũng bị kéo ra, Diệp Khai chủ động cởi nó bằng tay trái, để lộ cơ thể khỏe khoắn mà tràn ngập cảm giác thiếu niên. Trần Hữu Hàm mê muội hôn cậu, hắn ngồi, Diệp Khai cưỡi trên người hắn, cổ cậu dướn cao, khó mà tự kiềm chế ôm lấy đầu Trần Hữu Hàm. Nụ hôn lan tràn từ bên gáy xuống dưới ngực Trần Hữu Hàm trêu đùa nụ u sắc đã chuyển sang màu hồng đậm của cậu, hai tay Diệp Khai cũng khó mà chịu nổi luồn vào trong tóc hắn, cậu dê y gì thành tiếng. Chỉ mới hơn một tuần cả trong lẫn ngoài cơ thể cậu đều đã được đánh dấu bởi hơi thở tình yêu của Trần Hữu Hàm. Cậu thuận theo nó, nghiện nó, đòi hỏi nó thực tùy chi vị. Ăn quen biết mùi, ghế ngồi từ từ hạ xuống, Trần Hữu Hàm đặt Diệp Khai dưới thân mình. Quy Upsilon ớ huyền y lót của cậu đã bị cởi xuống một nửa. Quy Upsilon ớ huyền y lót đã thấm ướt, chỗ đang phồng lên cũng ướt cả mảng lớn. Trần Hữu Hàm cởi giày, cởi yêu ta Quy Upsilon ớ huyền y, ngay cả Quy Upsilon ớ huyền y lót của cậu cũng cởi ra. Tính khi nóng bỏng rất có tinh thần mà nảy ra. Kính xe hắn là kính một chiều, Diệp Khai đưa tay lên che mắt hô hấp rất gấp gáp, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đóng cửa cùng với tiếng nói chuyện mơ hồ của ai đó. Có người đi từ phía xa đến, ngang bên cạnh cửa sổ chỗ Diệp Khai, là một nhà ba người nào đó, vừa nói vừa cười bước vào thang máy. Trần Hữu Hàm lấy tay cậu ra, hắn nằm sấp xuống mà hôn cậu say đắm, hôn đến mức quy upsilon quy đập upsilon của Diệp Khai không ngừng tiết ra dịch trong suốt của tuyến tiền liệt làm ướt cả quần Trần Hữu Hàm. Trần Hữu Hàm rất nhanh đã giúp cậu bắn ra, hắn thở dốc ghé vào tai cậu nói. Ở đây không có gel bôi trơn, anh liếm cho em nhé. Hai mắt Diệp Khai mở to. Không được, anh có B-alpha-OC-alpha-OS-upsilon không? Có lẽ là có, Trần Hữu Hàm hơi ngồi dậy, mở ngăn chứa đồ qua quả nhiên tìm được. Hai cái Okamoto, không biết là có từ bao giờ. Đeo lên cho anh đi, Trần Hữu Hàm nói, Diệp Khai xe bao tay cậu run run, đeo B-alpha-OC-alpha-OS-upsilon cho tính khí của Trần Hữu Hàm. Nó bừng bừng phấn chấn, mạnh mẽ cứng rắn kinh người. Toàn thân Diệp Khai đã bị cởi sạch sẽ, chỉ còn lại một đôi tất trắng đang đặt trên tấm kính chắn, mà Trần Hữu Hàm thì vẫn áo mũ chỉnh tề, chỉ có cà vạt với áo sơ mi là hơi xộc xệch một chút, quần cũng chỉ kéo khóa xuống mà thôi. Hắn có thói quen cắt tỉa lô YG Upsilon, tính khí vốn đã lớn trông càng khủng bố hơn. Nó đã cứng đến mức nhỏ nước, một cây chắc nịch căng cứng ma sát giữa đùi của Diệp Khai. Diệp Khai như là bị điện giật phải, hắn chỉ mới dùng kỹ xảo ma sát đáy chậu thôi mà cậu gần như đã muốn bắn ra. Trần Hữu Hàm rốt cục cũng nhấc chân phải Diệp Khai lên một cách thành thạo, khống chế mức độ ma từ từ cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hơi khô một chút nhưng những ngày qua họ vẫn luôn làm chuyện này, hậu huyệt gần như đã ghi nhớ được kích thước và hình dáng của hắn, chỉ mới cắm vào phần đầu mà nó đã không chịu được liền bú út nuốt vào. Trần Hữu Hàm nín thở, Diệp Khai rất ngắn ngủi mà dê y gì một tiếng. Đau không em? Diệp Khai lắc đầu, đôi mắt đã ướt sũng thế nhưng vẫn cố chấp nói. Em muốn nữa, cho em toàn bộ đi. Thậm chí cậu còn nắm lấy eo của Trần Hữu Hàm kéo hắn về phía mình. Tính khí chưa hề được an ủi vậy mà vẫn run rẩy vì hưng phấn. Trần Hữu Hàm vuốt ve cho cậu hai cái rồi đâm một phát thật sâu vào bên trong. Từ trong cổ họng Diệp Khai tràn ra một tiếng ngâm dài, hai mắt thất thần, trong mắt ngân ngấn nước. Trần Hữu Hàm muốn lui ra ngoài, cậu lại nức nở lắc đầu. Đừng, đừng rút ra, cắm vào đi, Hữu Hàm ca ca, anh đừng rút ra. Cô y thịt thô to cắm thật sâu vào trong cơ thể cậu, đau đớn và khoái cả đan xen nuốt chửng Diệp Khai, không rõ là đau hay là sướng nhiều hơn. Trần Hữu Hàm quả nhiên không rút ra, hắn giữ nguyên tư thế đâm sâu này mà khéo léo điều chỉnh góc độ, mỗi khi đâm vào liền xoay một vòng, vừa nặng nề vừa nhanh chóng mà đụng vào tuyến tiền liệt của cậu. Một chân Diệp Khai bị hắn gác lên vai, chân còn lại thẳng băng, bàn chân đi tất trắng nặng nề mà dẫm lên vô lăng, thậm chí còn dẫm lên loa. Tiếng còi vang lên, vang vọng mãi trong không gian trống trải giữa đêm khuya, cả hai đều bị làm cho giật mình. Trần Hữu Hàm hít sâu một hơi, trấn an dỗ dành cậu. Thả lỏng đi em, suỵt suỵt, đừng căng thẳng, thả lỏng nào bảo bảo. Dũng đạo nóng rực vô thức kẹp chặt hắn, Trần Hữu Hàm tê dại cả da đầu, cuối cùng không nhịn được mà bóp lấy eo Diệp Khai, đỡ lấy chân cậu, mạnh mẽ mà thúc vào liên hồi. Toàn bộ khung xe đều đang chấn động một cách dữ dội mà có quy luật, rất nhanh rất nặng nề. Diệp Khai sụp đổ nghĩ, nếu có ai đó đi ngang qua vào lúc này, chỉ cần nhìn vào bên trong một cái liền sẽ phát hiện nơi này đang diễn ra một chuyện hoang đường nực cười mà dâm uế đến cỡ nào. Cậu không thể kiềm chế nổi mình, kịch liệt hùa theo sự thao túng của Trần Hữu Hàm ôm lấy cổ hắn mà đòi hôn. Trần Hữu Hàm ôm cậu lên, hai người ôm lấy nhau thật chặt, không hề có khoảng cách thân mật mà hôn sâu, hoàn toàn tràn ngập sắc tình tham muốn giữ lấy mà hôn nhau. Diệp Khai ngồi trên háng Trần Hữu Hàm, tự mình chuyển động lên xuống một cách có ý thức. Xâm nhập đến nơi cực sâu, cậu cảm thấy rất tốt. Cởi bao ra đi anh, cậu thở dốc mà yêu cầu. Bắn cho em đi, Trần Hữu Hàm hôn lên vành tay cậu, lía lá râu rồi thì thầm. Anh không nhanh vậy đâu. Diệp Khai đẩy vai hắn, mông cậu cũng vì thế mà bị đẩy ra một chút, nơi kết hợp của hai người là một mảnh trơn ướt, mũ không có nhiều dịch như vậy, đều là dịch ruột non tự Diệp Khai tiết ra. Cậu tách hẳn khỏi hắn, cuốn lấy B-alpha-OC-alpha-OS-upsilon để cởi ra, không biết tiện tay ném vào chỗ nào, sau đó Diệp Khai hung hăng cầm lấy cô y thịt của Trần Hữu Hàm rồi ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên hai người chơi trần, cảm giác mạnh mẽ rõ ràng đến mức khiến da đầu người ta như căng lên. Trần Hữu Hàm ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh căng cứng của cậu. Đừng có động, hẳn ấn Diệp Khai vào lòng mình, kịch liệt mà đâm vào. Không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Diệp Khai gần như muốn đầu hàng, cổ họng cậu khô khốc hầu kết không ngừng nuốt xuống, bị Trần Hữu Hàm gặm cắn lía lá râu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đâm vào vừa nặng nề vừa sâu, cảm giác khi chơi trần càng kích thích thô to hơn so với bình thường, cứ như đang dùng roi mà đánh lên bờ mông mềm mại của Diệp Khai. Eo Diệp Khai mềm nhũn xuống, Trần Hữu Hàm giày vò cậu không ngừng, Diệp Khai bị trịch đến mức thần trí không còn tỉnh táo, bàn tay đeo Breguet nắm chặt lấy cửa sổ, bên trong xe không ngừng phát ra tiếng dao hợp cắm rút ướt át, rõ ràng mà khắc sâu, Diệp Khai đong đưa mông, chăm chú cọ mông mình vào háng hắn. Trần Hữu Hàm dỗ dành, gọi chồng đi em, hắn cho rằng Diệp Khai sẽ không đồng ý, ngờ đâu Diệp Khai lại mở to đôi mắt đang đong đầy du xê vỏ y gờ, đôi môi ửng hồng nhẹ nhàng gọi hắn. Chồng ơi, một tiếng này chính là thêm dầu vào lửa, Trần Hữu Hàm không thể tin được. Hắn đẩy cậu ngã xuống, tách hai đầu gối cậu ra mà hung hăng đâm chọc. Diệp Khai bị đâm đến bắn ra tính khí bị đè lên, nó càng không ngừng run rẩy co giật, cuối cùng đều bắn lên người mình. Mông cậu kịch liệt siết chặt lại, Trần Hữu Hàm rên lên, khoái cả không có chút trở ngại nào, gần như khiến hắn tê liệt, hắn bóp lấy mông cậu, lần lượt bắn vào bên trong Diệp Khai theo yêu cầu của cậu. Cách chương.